Cho dù TNS có yêu TTD nhiều như thế nào thì cũng chẳng làm được gì cả, bởi Vũ Ca là vị hôn phu của TTD, là người đã định sẵn là bạn trăm năm của TTD. Và đó cũng là phần nào giải thích cho những câu nói, bởi vì cô ấy là Tiêu Tiểu Diệp, là cháu gái Tĩnh gia của TNS. BNV chính là đang nói bóng, nói gió. Vũ Sẻo, anh rất thâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, chuyện nhỏ. Mấy chương gần đây manh động quá, ta đăng chương mới này để giải sầu. Tối hôm đó, sau khi gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Lâm Hiểu Khê và dặn dò vài thứ thì Tiêu Tiểu Diệp cùng Tiểu Màn Thầu xem TV. Bây giờ đang chiếu cái chương trình gì của Hàn Quốc, toàn mấy tiểu thịt tươi đẹp trai, còn 101 em nữa, kích thích quá. Mẹ Tiểu Diệp, cái anh trai vừa rồi nhìn ngầu quá. Tiểu Màn Thầu nói, quá đẹp trai, thật muốn bao nuôi một người quá. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Bao nuôi là gì ạ? Tiểu Màn Thầy khó hiểu. Chính là bỏ tiền ra để có được một người nào đó. Tiêu Tiểu Diệp giải thích. Đại tỷ, nó là trẻ con. Hế, vậy chẳng phải là bắt cóc sao? Phạm pháp đấy. Tiểu Màn Thầu kinh hãi. Cái này là tự nguyện. Tiêu Tiểu Diệp cười. Ồ, tương lai con cũng phải đi bao nuôi vài người đã. Tiểu Màn Thầu hoàn toàn bị Tiêu Tiểu Diệp tẩy não. Nãy giờ có một vị bị xem như không khí đen mặt ở phía sau. Vợ hắn muốn trèo tường, còn ngang nhiên trước mặt hắn. Bà xã, mấy cái tên tiểu tử kia thì làm được gì chứ? Bạch Niên Vũ tức giận. Không sao, đẹp là được, chỉ tha cho hết. Tiêu Tiểu Diệp vẫn chẳng đoái hoài, tự nhiên nói chuyện. Hờ hờ. Bạch Niên Vũ cười lạnh. Hắn đi lại ngồi bên cạnh Tiêu Tiểu Diệp. Vậy em có bao nuôi anh không? Bạch Niên Vũ quyến rũ nói. Tôn Niệm Hàn đang mỉm cười như gió xuân nhìn cô. Tuy cười nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất kém sắc. Bạch Niên Vũ toát lên sự chính chắn, nghiêm túc của một người đã lăn lội nhiều ngoài xã hội. Hơn nửa cái khí chất nửa chính nửa tà của hắn càng thêm yêu mị. Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn. Anh giàu quá tôi bao không nổi. Tiêu Tiểu Diệp nói. Cái tên này riêng gia sản của hắn cũng đã bằng mấy kiếp của cô rồi. Giàu ư? Anh ngoài tiền và vẻ đẹp thì chẳng còn gì nữa, thế cũng tính là giàu sao? Bạch Niên Vũ vô lại nói. Ba vạch hắc tuyến nổi, Tiêu Tiểu Diệp thật muốn phá hủy cái IQ của mình. Đại ca, tiền là giàu rồi. Nếu em chê đắt thì cũng không sao cả, dùng cả cuộc đời em bao anh đi, đảm bảo em thừa sức, còn được hưởng thêm nhiều khuyến mãi tặng kèm nữa. Bạch Niên Vũ vẫn thuyết phục. Tôi thả đi bao nuôi mấy em tiểu thịt tươi kia. Đại phú tài cô bao không nổi, vẫn là về với mấy em môi hồng răng trắng kia. Xì, Tiểu Màn Thầu bị câu chuyện của hai người lớn kia làm cho bật cười. Tiểu Màn Thầu, giàu cũng là cái tội, tương lai đừng giàu quá. Làm sao để cho tài khoản của mình phải thua vợ một tí, nếu không thua được thì đem đi từ thiện. Bạch Niên Vũ khuyên nhủ. Ok. Tiểu Màn Thầu bị tẩy não lần hai. Thẩm Hạ Thiên, cung ân thần về mà cứu rỗi cuộc đời của con các người khỏi cái đôi phu phụ này đi. Bạch Niên Vũ, trong số mấy người bạn chơi thân với anh thì ai giàu nhất? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Hứa Luật Khôi, cậu ta để tiền nuôi Hiểu Khê. Bạch Niên Vũ trả lời, công suất làm việc của cái tên nhóc kia thì đừng hỏi. Đẹp trai nhất. Anh. Vũ tự sướng online. Thế thông minh nhất. Anh tiếp tục online. Ở hắc đạo quyền lớn nhất. Tất cả. Bong bóng xịt. Nhiều bạn gái nhất. Trấn Tưởng Niên. Thần kinh nhất. Trấn Tưởng Dạ. Hay lo chuyện bao đồng nhất. Lâm Thiên Dương. Lắm miệng nhất. Trấn Bách Niên. Trung tình nhất. Thí sinh tạm thời đang suy nghĩ, quý vị chờ đợi trong ít chữ. Ai vậy? Thẩm Hạ Thiên. Bạch Niên Vũ nhà chữ. Ánh mắt anh nhìn về phía Tiểu Màn Thầu. Thế trung tình thứ hai. Ngạn Lâm và Luật Khôi. Vẫn còn là Sử Nam. Đây là theo suy nghĩ của anh. Anh, Lâm Thiên Dương, Luật Khôi, Ngạn Lâm. Ờ, mà em hỏi mấy cái này làm gì hả? Bạch Niên Vũ khó hiểu.